Duy nhất là em, chương 13, nữ hoàng trang nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Cửu Sinh nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua kia, và cả bàn tay đang cầm lấy nó. Các fan của cô đều biết, cô không chỉ là sinh ra ngàn chén không say, mà còn là một người vô cùng thích uống sữa, thích mọi sản phẩm làm từ sữa, đặc biệt là các loại có vị đào. Tất nhiên, họ không hề biết nguyên nhân thật sự mà cô thích uống sữa chua, chính là vì cô hút thuốc quá nhiều. Dù cô hút loại thuốc lá tốt đến đâu thì ít nhiều vẫn bị ám mùi. Theo lời Mạc Băng, ít ra mùi sữa còn dễ ngửi hơn mùi khói thuốc. Chính vì vậy, từ khi cô bắt đầu hút thuốc thì cũng trở nên cuồng sữa chua. Đúng là nắng hạn gặp mưa rào, sữa chua trong tủ lạnh nhà cô cũng vừa hết. Khương Cửu Sinh thoải mái nhận lấy. Cảm ơn anh. Cô có thói quen cắn ống hút khi uống sữa chua, thấy ánh mắt Thời Cẩn liếc nhìn, bèn ngại ngùng liếm môi. Bác sĩ Thời sống một mình à? Anh hơi sửng sốt rồi lại cười. Tôi độc thân. Khương Cửu Sinh bật cười khanh khách. Cô có hỏi tình trạng hôn nhân của anh đâu chứ? Tôi không có ý đó. Cô giải thích rồi lại hỏi thêm. Ý tôi là, chung cư này được xây theo kiểu căn hộ duplex. Anh có sống cùng người thân không? Lô 7 và lô 8 của chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan đều được xây theo kiểu căn hộ này. Người sống ở đây đa phần là những gia đình đông người. Nếu không phải cô muốn có một phòng thu âm riêng thì sẽ quyết không ở một mình ở nơi vừa lớn vừa đắt đỏ như thế này đâu. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào trong. Do không phải giờ đi làm nên trong khoang chỉ có hai người họ. Thời Cẩn bấm nút tầng trệt rồi quay sang trả lời câu hỏi của cô. Tôi không có người thân, chỉ sống một mình thôi. Giọng nói của anh không chứa bất kỳ cảm xúc nào, vừa như anh đã quen rồi, vừa như thờ ơ, không rõ vui hay buồn. Không có người thân, chỉ vài chữ ngắn gọn như thế lại thể hiện được nhiều điều khó nói ít ai hay. Khương Cửu Sinh thật sự không thể tưởng tượng được, một người đã trải qua một quá khứ như thế nào mới có thể trở nên vừa đúng mực lại vừa cô độc đến thế. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao trong đôi mắt của người đàn ông ôn hòa này luôn thoáng chút cao ngạo, đó chính là vì nội tâm anh vừa cô đơn lại vừa tăm tối. Cô yên lặng một lúc lâu, không biết nói thêm gì, đành khẽ khàng cất lời. Xin lỗi, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên. Không sao, có tiếng đàn dương cầm du dương ngân vang, là chuông điện thoại của cô, Mạc Băng gọi đến. Cô quay sang một bên rồi nhấc máy. Em sắp xuống đến nơi rồi. Giọng Mạc Băng qua điện thoại hơi có vẻ trung tính, cô ấy nói nhanh. Em bảo Tiểu Kiều lái xe đến thẳng công ty, buổi quay quảng cáo bị rời rồi. Khương Cửu Sinh hạ giọng. Có chuyện gì vậy? Đêm diễn ra tiệc mừng. Hình ảnh em hút thuốc lá trong nhà vệ sinh nữ bị tung ra ngoài, giờ chiếm hết top 3 tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng đấy. Xưa nay Khương Cửu Sinh đều rất khiêm tốn, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản việc cứ cách 3 ngày 2 bữa là hình ảnh cô lại xuất hiện trên trang nhất các báo. Đây chính là đặc tính trời sinh luôn lên được hot search của riêng cô. Thật ra, độ nổi tiếng của ca sĩ không thể sánh bằng diễn viên. Đã vậy, trước nay cô lại chưa từng tham gia bất cứ show giải trí nào. Ngoài các buổi lễ trao giải thưởng lớn liên quan đến âm nhạc, người ta gần như không cách nào tìm được bóng dáng Khương Cửu Sinh. Chính vì thế, việc số lượng fan hâm mộ của cô đạt đến con số 30 triệu như hiện nay đã được xem là cực kỳ hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Cửu Sinh nghe Mạc Băng nói xong thì vẫn bình chân như vậy, thờ ơ hỏi. Dư luận thế nào, trừ việc rõ ràng có kẻ mua nick ảo vào ném đá thì phản ứng của các fan vẫn là quan chán. Mạc Băng hiếm khi nói đùa, dù sao thì đến cả chị cũng suýt bị bẻ cong trước dáng vẻ hút thuốc của cô cơ mà. Nói thật là trong giới giải trí này, e rằng không thể tìm ra nữ nghệ sĩ nào có dáng vẻ hút thuốc lá đẹp mê hồn như Khương Cửu Sinh cả. Mạc Băng đã từng thấy được cảnh Khương Cửu Sinh vừa ngậm điếu thuốc vừa chơi đàn guitar, khi ấy trông cô vừa nóng bỏng lại vừa ma mị. Nếu không phải quan niệm giới tính của Mạc Băng thẳng tít tắp thì e rằng đã bị Khương Cửu Sinh bẻ cong rồi. Khương Cửu Sinh rừng rưng như không. Cũng tốt, sau này không cần hút lén nữa. Mạc Băng bó tay hết cách với. Ống tẩu, này, em không kiêng thuốc được à? Khương Cửu Sinh trả lời vô cùng thành thật. Khó lắm, nhất là những lúc sáng tác. Thuốc lá dường như đã trở thành một chất xúc tác không thể thiếu. Cô cũng lệ thuộc khá nhiều vào nó. Lần đầu tiên cô hút thuốc là vào 4 năm trước. Cũng là học được từ thầy Tạ. Ban đầu cô hút thuốc lá tự cuốn. Một. Sau đó lại bị công túa, Tạ Đãng đốt sạch. Không những thế, cậu ta còn hung tợn uy hiếp cô. Nếu còn dám hút loại thuốc lá đó nữa, cậu ta sẽ đốt trụi luôn nhà cô cho biết. Về sau cô không hút loại thuốc lá tự cuốn đó nữa, đổi sang hút thuốc lá nhập khẩu. Tất nhiên là Tạ Đãng cũng không định đốt trụi nhà cô thật. Con người cậu ta thật ra chỉ miệng hùm gan thỏ, tính cách đơn thuần, lại còn khá nữ tính. Biết ai giở trò không? Mạc Băng hỏi. Khương Cửu Xanh lại thèm hút thuốc, nhưng sờ túi lại phát hiện đã quên mang theo. Cô bất giác lại cắn ống hút. Cũng đoán được chút ít. Vậy đến công ty đi. Được, nói chuyện điện thoại được một lúc thì thang máy đã đến tầng trệt. Khương Cửu Xanh vừa đi ra vừa nói với Thời Cần. Tạm biệt, bác sĩ Thời. Ừ, đợi đến khi cô đi xa, anh vẫn đứng trước cửa thang máy, hàng mi dài buông rủ, tạo thành một bóng mờ dưới khóe mắt, lấy điện thoại di động ra bấm số. Anh Thời, giọng người đàn ông ở đầu bên kia vô cùng cung kính. Ánh sáng từ cửa thang máy phản chiếu thành một đường viền trên sườn mặt anh, hiện rõ vẻ mặt đanh chặt, môi nhếch khẽ, ánh mắt tràn ngập vẻ u ám. Phóng viên vây đầy trước cửa công ty, Khương Cửu Xanh đi thang máy nội bộ dưới tầng hầm lên thẳng văn phòng do Thiên Vũ đặc biệt xếp riêng cho cô. Mạc Băng đã đợi cô ở đó, tay cầm máy tính bảng, mày hơi nhíu lại. Khương Cửu Xanh đẩy cửa bước vào, Mạc Băng ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi ngay, người chụp lén em là Liễu Nhứ. Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Khương Cửu Xanh kinh ngạc, sao chị biết? Tiệc mừng đêm đó được tổ chức tại club cao cấp của Tần Thị, cánh phóng viên không thể vào trong được. Khách trong club cũng toàn những người giàu sang phú quý. Trước nay Khương Cửu Xanh lại rất khiêm tốn, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nên khả năng khách của club cố ý hãm hại cô là vô cùng thấp. Hơn nữa, số người biết cô hút thuốc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên cũng không khó để suy đoán được là kẻ nào có lòng dạ xấu xa. Mạc Băng đưa máy tính bảng cho cô. Khương Cửu Xanh nhận lấy rồi lướt vài cái. Khoảng cách từ nhà cô đến công ty chỉ tốn chừng 30 phút, nhưng dư luận lúc này đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đúng là thú vị thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là mua một lượng lớn nick ảo áp đảo hoàn toàn đám xấu xa này. Sau đó lại tra ra được chủ mưu là Liễu Nhứ. Cuối cùng còn vạch trần cô ta với đầy đủ chứng cứ xác thực. Mạc Băng ngồi trên ghế lớn, chậm rãi phân tích. Có thể làm hết những chuyện này chỉ trong 20 phút ngắn ngủi thì hẳn không phải dạng người tầm thường. Trong giới truyền thông này, những kẻ có năng lực như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như nhà họ Ôn ở Vân Thành, nhà họ Tần ở Trung Nam, nhà họ Vũ Văn ở Giang Bắc, à, có cả công ty điện tử SJ. S không biết từ đâu đến kia nữa. SJ, S là một công ty mới nổi, ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm điện tử. Vậy mà chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nó đã làm lũng đoạn cả thị trường điện tử nội địa. Công ty Rolling Stone International thuộc SJ, S còn phá vỡ thế chân vạc trong giới giải trí, dùng các nguồn lực dồi dào gây sức ép cho cả ba nhà Ôn, Tần và Vũ Văn. Hình ảnh Khương Cửu Xanh hút thuốc vừa được tung ra, một lượng lớn nick ảo muốn bôi nhọ cô đã trồi lên như vũ bão. Dù 30 triệu fan của cô có lòng đến mấy cũng không thể nào ngăn cản nổi bọn người xấu xa này của Liễu Nhứ. Chúng thậm chí còn moi hết tiểu sử từ lúc cô mới ra mắt cho đến tận bây giờ. Ám chỉ cô dựa hơi đại gia, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dư luận quả thật thoáng nghiêng về bên kia. Tuy vậy, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, mọi chuyện đã thay đổi đến long trời lở đất. Một top nick lạ từ trên trời rơi xuống đã không ngừng dẫn chứng ra các giải thưởng âm nhạc quốc tế uy tín và số liệu tiêu thụ đĩa nhạc của cô, khi thế hoạt đàn áp bọn người có ý đồ xấu xa kia. Ngay sau đó, chứng cứ đầy đủ việc Liễu Như vốn luôn dựa hơi Khương Cửu Xanh, nay lại thuê người bóc phốt cô cũng được tung hết ra. Tất cả những lời mắng chửi của cư dân mạng lập tức chuyển sang Weibo của Liễu Nhứ, kịch liệt đến mức sập cả server. Hành động này quá ngầu, ngay cả Mạc Băng cũng phải thả tim. Khương Cửu Xanh chỉ dùng vỏn vẹn 3 năm từ lúc ra mắt để leo lên đỉnh vinh quang trong giới âm nhạc hoa ngữ. Nguyên nhân một phần là do Thiên Vũ vẫn luôn dành cho cô những tài nguyên tốt nhất, một phần khác là do tài năng âm nhạc nổi bật của chính bản thân cô. Mạc Băng vẫn luôn hiểu rõ, những tin đồn vô căn cứ liên quan đến đại gia gì đó cũng chỉ do những kẻ ghen ăn tức ở cố ý bôi nhọ. Bản thân Mạc Băng vẫn luôn rất tin tưởng, thành tựu của Khương Cửu Xanh từ trước đến nay đều là thứ mà Khương Cửu Xanh nên có được và xứng đáng có được. Tuy vậy, mấy sự kiện bí ẩn kiểu như người đắc tội Khương Cửu Xanh, ắt gặp xui xẻo, nay lại xuất hiện thêm khiến Mạc Băng không thể không suy nghĩ sâu xa.